Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266 vương bài bạo lá gan thứ 13 càng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương trọng tài chính đích Phạm Ách Mơn Đức thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Amsterdam Arena vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nương tựa theo Dương Dương hơn nửa hiệp lập cú đúp, Ajax 2 so với 1 tạm thời dẫn trước Alma. Dương Dương sớm đã là mồ hôi đầm đìa, nhưng thần sắc lại là 10 phần phấn khởi. Ven đường cùng đồng đội càng không ngừng vỗ tay. Trọng tài chính Phạm Ách Mơn Đức cũng đối Dương Dương ấn tượng rất tốt. Nhìn thấy Dương Dương đi tới, chủ động cùng hắn nắm tay. Tại Eredivisie trọng tài bên trong, Dương Dương danh tiếng vẫn luôn là rất bình thường chính diện. Hắn sẽ rất ít dùng tiểu động tác, chuyên chú vào tranh tài, cũng chưa từng giả quảng. Thậm chí tại trọng tài trong vòng lưu truyền một câu, chỉ cần Dương Dương ngã xuống đất, vậy liền khẳng định là bị xâm phạm. Một cầu thủ như vậy, lại thêm hắn bản mùa giải biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Tự nhiên là đến đâu mà đều được hoan nghênh. Cảm ơn ngươi, Đích. Dương Dương cùng Phạm Ách Mơn Đức nắm tay. Tiếp tục cố lên. Trọng tài chính cũng không có cùng Dương Dương tiếp xúc nhiều. Nắm tay về sau, mang theo trọng tài biên đi trở về cầu thủ thông đạo. Loại này quang minh chính đại tiếp xúc, tại trên quy tắc vẫn là bị cho phép. Dương Dương thì là nhìn thấy Van Gaal một mặt xanh xám. Đứng tại cầu thủ cửa thông đạo, phảng phất giống như là bị người lại rơi mất mấy trăm vạn giống như. Thế nào? Quay về Amsterdam Arena cảm giác như thế nào? Dương Dương đi qua, cười hì hì hỏi, đây là hết chuyện để nói. Van Gaal nghe xong trong lòng âm thầm tức giận, Dương Dương coi như cao hứng. Lão nhân này thế nhưng là lúc trước đặc địa gọi điện thoại cho hắn khiêu khích. Tranh tài còn không có kết thúc, ngươi cao hứng cái gì? Van Gaal trầm giọng nói, vui vẻ à, Dương Dương vẫn như cũ là cười hì hì biểu lộ, nhưng cái này ở trong mắt Van Gaal, đơn giản có quất hắn xúc động, ta nói qua, sẽ không để cho ngươi thất vọng, hơn nửa hiệp như thế, nửa chặng sau cũng nhất định như thế. Nói xong, Dương Dương còn cố ý cùng hắn ngoắc cáo biệt. Lúc này mới chui vào cầu thủ thông đạo, Van Gaal hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn cả buổi. Tiếp lấy mới bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, tiểu tử thúi này, ăn là phòng thủ còn là rất không tệ, nhất là trung lộ, đúng vậy a, nửa chặng sau muốn đánh, đoán chừng vẫn là đến từ cánh phải bắt đầu. Không nghĩ tới, trước đó Van Gaal vẫn luôn là lấy điều giáo tiến công làm chủ. Hiện tại đi Alma, kết quả lại đem phòng thủ điều giáo đi lên. Thật sự là để cho người nhìn không thấu đâu. Có nhiều thứ kỳ thật chính là chung. Van Gaal tuy nói là lấy thế công bóng đá lấy sưng, nhưng trên thực tế hắn điều giáo phòng thủ tạo nghệ cũng là không sai. Mà lại là chủ huấn luyện viên. Coi như chính hắn không hiểu, còn không có trợ lý huấn luyện viên sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hai so với một tạm thời dẫn trước, để Ajax cầu thủ tại trong phòng thay quần áo nửa điểm đều không dám khinh thường. Alma bản mùa giải đúng là biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn. Nhất là theo mùa giải xâm nhập, biểu hiện được càng ngày càng tốt, từ hơn nửa hiệp đến xem. Thực lực bọn hắn xác thực không bằng Ajax, nhưng trên sân bóng biểu hiện lại không thua bao nhiêu. Có thể đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Anna cũng tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Dương, ngươi làm sao rồi? Schneider kỳ quái nhìn về phía một mực buồn bực không lên tiếng Dương Dương. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Ajax trong phòng thay quần áo. Càng ngày càng nhiều người đều quen thuộc tại làm một ít chuyện trước đó. Trước trưng cầu một chút Dương Dương ý kiến. Dù chỉ là tượng trưng thuận miệng hỏi hắn hỏi một chút. Đối với dạng này chuyển biến, đám cầu thủ mình không có cảm giác, Dương Dương cũng đồng dạng không có phát giác. tựa như là tại trong một khoảng thời gian, bất chi bất giác, thay đổi một cách vô chi vô giác chuyển biến, cũng bị tất cả mọi người tiếp nhận. Không biết các ngươi phát không có phát giác một cái rất thú vị địa phương. Dương Dương vấn đề để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người chú ý tới. Đều muốn biết Dương Dương nói tới thú vị địa phương là cái gì. Van Gao cho tới nay thờ phụng đều là thống trị hình chiến thuật. Nhưng loại chiến thuật này đấu pháp đối cầu thủ năng lực có rất cao yêu cầu. Tại bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong, chúng ta cùng anh Hồ Vân đều là khai thác loại này đấu pháp. Nhưng anh Hồ Vân là dùng phòng thủ xuất phát, mà Van Gaal lý niệm vẫn luôn là lấy tiến công xuất phát. Điểm xuất phát khác biệt, tạo thành hai chi đội bóng chọn lựa cầu thủ phương thức khác biệt. Chiến thuật đấu pháp cùng sáo lộ cũng khác biệt. Đương nhiên, tại bình thường fan bóng đá xem ra, khả năng liền không có gì khác biệt, cơ bản giống nhau. Nhưng Anma cầu thủ cũng không có loại thực lực này đi thực hiện Van Gaal chiến thuật đấu pháp. Cho nên bọn hắn cần càng nhiều chạy, mà không biết các ngươi có chú ý đến hay không. Đương cầu ở bên trái lúc, bọn hắn cầu thủ cùng chỉnh thể phòng thủ trận thế sẽ nhanh chóng đi phía trái bên cạnh di động. Để có thể tạo thành nhân số ưu thế, hình thành đầy đủ áp bách. Tại trên lý luận, nếu như áp bách đầy đủ, cầu thủ vị trí phòng thủ đều không có vấn đề. Như vậy đối phương là rất khó đem cầu truyền đi. Anma cầu thủ rõ ràng không thể hoàn toàn quán triệt Van Gaal bộ này ý nghĩ. Tại di động cao tốc bên trong, bọn hắn hiệp phòng bù vị khoảng cách rất khó bảo trì tại hợp lý phạm vi. Cũng chính là khoảng 10 mét. Chính Ajax chính là khai thác loại này đấu pháp. Cho nên Dương Dương đối với cái này cũng không xa lạ gì. Liền lấy hắn hơn nửa hiệp hai cái dẫn bóng tới nói. Mặc dù phương thức khác biệt, nhưng thực chất bên trong cơ hồ đều là không có sai biệt. Kéo đến đường biên nhận banh về sau, cao tốc dẫn bóng bên trong cát, lợi dụng tốc độ xung kích đối phương phòng thủ trận thế. Chế ra thành đối phương cầu thủ hiệp phòng bù vị sai lầm. Tiến tới nắm lấy cơ hội dẫn bóng, lý luận chiến thuật mãi mãi cũng là hoàn mỹ, nhưng chỉ cần là người tại thi hành, liền không khả năng không xuất hiện sai lầm. Trên trận 11 người, không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì cùng một tần suất. Dương Dương quan sát đến một chút cũng không sai. Ronald Koeman thanh âm đột nhiên từ phòng thay quần áo cửa ra vào truyền đến. Đám cầu thủ đều nhao nhao trông đi qua, phát hiện huấn luyện viên trưởng cùng Luther Carroll cũng không biết lúc nào đứng ở nơi đó. Anma cầu thủ còn không thích ứng Van Gaal một bộ này đấu pháp, cho nên lỗ thủng không nhỏ, mà nửa chàng sau chúng ta liền muốn lợi dụng điểm này đến đánh. Đem đối phương phòng thủ trọng tâm đều hấp dẫn đến một bên, lại đột nhiên chuyển rời đến khác một bên, tiến hành đả kích. Từ sân bóng một bên đột nhiên chuyển rời đến khác một bên. Loại chiến thuật này đấu pháp cũng không hiếm thấy. Dương Dương nghe đến đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Lão đại, ý của ngươi là lợi dụng cánh phải đến đánh nghi binh, lại đột nhiên chuyển rời đến cánh trái, chế tạo sát cơ, thông minh. Ronald Koeman cười khen, mặc kệ là Koeman, vẫn là Luther Carroll. Đều càng ngày càng phát hiện, Dương Dương nhưng thật ra là một cái phi thường thông minh cầu thủ. Thiện về suy nghĩ cùng tổng kết, cái này đoán chừng cùng hắn năng lực học tập rất mạnh có quan hệ. Hắn nhưng là trong đội danh phù kỳ thực học bá, cho dù là tại dày đặc mùa giải bên trong, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì đứng hàng đầu văn hóa khóa thành tích. Gromkam thụ thương. Ăn gánh phải phòng thủ tồn tại uy hiếp, mà Van Gaal vô cùng kiêng kỵ chúng ta cánh phải, cho nên mỗi lần cầu đến cánh phải, bọn hắn đều sẽ nhanh chóng đi phía trái đường bày ra trọng binh phòng thủ. Nói đến đây, Ronald Koeman ngừng lại một chút về sau, mỉm cười, tại trải qua Dương Dương hơn nửa hiệp lập cú đúp về sau. Tin tưởng nửa chàng sau bọn hắn sẽ càng thêm kiêng kỵ. Cho nên, chúng ta liền lợi dụng điểm này đến chế tạo cơ hội. Dương Dương tựa như là Ajax trong tay một lá vương bài, mặc kệ đem hắn để ở nơi đâu, An Ma đều nhất định muốn tiến hành coi trọng, nhất là ở trên diễn lập cú đúp về sau. Van Gaal không có khả năng không coi trọng đối Dương Dương phòng thủ. Đây chính là Ajax ưu thế lớn nhất. Trái lại An Ma cũng không có cùng loại với giống Dương Dương dạng này vương bài cầu thủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Van Gaal rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Mở màn về sau, Ajax liền đánh cho 10 phần tích cực, chủ động để lên tiến công. Hơn nữa còn là lấy Dương Dương cầm đầu cánh phải, Dương Dương cùng Mai Công cánh phải tổ hợp, là Eredivisie thi đấu vòng tròn làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật cánh phải tiến công thông đạo. Cường công cánh phải, đây cũng là hợp tình hợp lý, nhưng Van Gaal lại như trước vẫn là cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Rất bất an, mãi cho đến thứ 51 phân. Cũng chính là nửa chặng sau mở màn vẻn vẹn 6 phút. Dương Dương bên phải đường chạy đến đứng không chỗ nhận banh về sau. Đem An Ma phòng thủ lực chú ý đều hấp dẫn đến bên trái lúc. Đột nhiên một cái đá mạnh chuyển di. Đưa bóng đưa đến cánh trái. Maxwell nhanh chóng chen vào. Ở bên trái tuyến dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Nhanh chóng dẫn bóng chen vào. Cùng Piana tạo thành một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp về sau. Hoành truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Schneider nhanh chóng chen vào. Cung đỉnh trong vùng một cước rút bắn. Lại một lần công phá An Ma cầu môn. 3-1. Cái này một hạt dẫn bóng để Van Gaal triệt để đánh thức. Hắn biết rõ, mình trúng Ronald Koeman kế sách. Van Gaal rất nhanh làm ra điều chỉnh. Nhưng Ajax đánh ra tiết tấu cùng sĩ khí, tiếp tục phát khởi liên tiếp thế công, ngược lại là An Ma bị bức phải liên tục bại lui. Vẻn vẹn sau 9 phút, lại là Dương Dương bên phải đường cùng Mai Công phối hợp về sau. Dẫn bóng ngang bên trong cát, lại đem cầu truyền cho Schneider, từ phía sau đưa bóng nghiêng truyền đến đại cấm khu bên trong sườn trái không người phòng thủ. Piana dưới chân, Nam Phi tuyển thủ quốc gia đối mặt như thế cơ hội trời cho. Đương nhiên là sẽ không dễ dàng phòng thủ, trực tiếp đẩy bắn trúng đích. 4-1, Van Gaal xanh mặt, từ đầu đến cuối đứng thẳng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước. Hiển nhiên đối trên trận thế cục tương đương bất mãn, tại Ajax đánh vào cái thứ tư dẫn bóng về sau, Van Gaal rốt cục nhịn không được tiến hành thay người. Mà lại là một hơi thay đổi hai tên cầu thủ. Hai lần thay người đều rất nhanh ở trong trận đấu phát huy ra hiệu quả. Nhất là dự bị ra sân Ramsey tại thứ 86 phút lúc trợ công đồng đội đánh vào một cầu, thành công đem so với phân sửa vì 2-4. Nhưng trận đấu này An Ma bại cục đã định. Chính Dương Dương cũng là tại thứ 78 phút thời điểm bị thay thế trận. Ryan Babel thay thế hắn ra sân, mà cuối cùng, Ajax nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, sân nhà 4-2 bại An Ma, nhưng bởi vì anh Hồ Vân nương tựa theo pha phán dẫn bóng, 1-0 sân khách nhỏ thắng Groningen, cho nên Ajax chỉ là nghịch tập An Ma, leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ tịch, ngược lại trợ giúp anh Hồ Vân đăng đỉnh. Về phần gần hai vòng liền chiến liền thắng, thế như trẻ tre Feyenoord lại lần nữa đánh ra thần kinh đao biểu hiện. Tại sân khách 1-4 thảm bại bởi Den Bosch. Trong đó mở màn 17 phút, Bosch chắc đặc biệt liền bị hồng bài phạt ra sân bên ngoài. Trực tiếp dẫn đến Feyenoord tan tác, quyệt lượt này cũng không thể lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng số như trước vẫn là 22 cầu. Mà Dương Dương thì là nương tựa theo lượt này lập cú đúp. Lấy 20 cầu, lại lần nữa rút ngắn cùng quyệt ở giữa khoảng cách. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.